Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 457, chương 457, Nguyên Thạch Đại Thánh. Được không cổ quái, tại một cái thành không bên trong, lại có thể có người tại hướng Tô Mạn Mạn thần thức truyền âm. Phải biết, cái này cần đem linh hồn ngưng thực đến vô cùng cường đại tình trạng. Có thể nói, chính là có chút đại tế thiên cường giả đều không nhất định có thể vận dụng. Nói cách khác, nơi này có một tôn chí ít đại tế thiên cấp bậc tồn tại. Ui ui ui, đã có cường đại như vậy tồn tại, ngươi liền không thể cẩn thận một chút, cứ như vậy trực câu câu chạy tới. Thạch Hạo thở dài, lại không chút do dự đuổi theo. Cùng lắm thì, bọn hắn trốn vào tiên cư đi. Bọn hắn lại về tới trước đó cái kia, Khai Vân Phủ, chỗ. Lần này, Tô Mạn Mạn đi thẳng vào. Thạch Hạo cùng nàng sánh vai mà đi. Đối phương muốn làm gì? Cầu cứu, Tô Mạn Mạn nói ra. A, đường đường đại tế thiên không? Ít nhất là đại tế thiên cường giả. Lại để cho hướng bọn hắn cầu cứu. Cái này tự nhiên lật đổ Thạch Hạo thế giới quan. Đây là cái gì cường giả a? Thạch Hạo ngược lại là hứng thú, ngược lại muốn xem vị cường giả này dài cái gì bộ dáng. Thế mà lẫn vào thê thảm như thế, bọn hắn đi, tìm tới tìm lui, rốt cục, Tô Mạn Mạn đứng tại một tòa giếng cổ trước đó, nàng mở ra nắp giếng, nói, tại cứu ngươi trước đó, trước tiên nói một chút ngươi là ai? Cái này giếng cổ là một đầu đối thoại thông đạo sao? Thấy thế nào? Cái này đều có chút ngốc đi. Bản tọa chính là Nguyên Thạch Đại Thánh. Trong giếng cổ, đúng là truyền ra một thanh âm, nhưng mười phần yếu ớt, tựa như là từ một thế giới khác truyền tới đồng dạng. Mẹ nó, thực sự nói chuyện, Tô Mạn Mạn không nói gì, giống như đang suy nghĩ cái này Nguyên Thạch Đại Thánh là ai. Qua một hồi lâu đằng sau, nàng lộ ra tỉnh ngộ chi sắc, ngươi là thiên thạch tộc, tiểu cô nương, ngươi biết cũng không phải ít. Trong giếng cổ người tự xưng là Nguyên Thạch Đại Thánh nói ra, bản tọa bị gian nhân làm hại, bị nhốt ở đây, chỉ cần ngươi đem bản tọa giải cứu ra, bản tọa có thể cho ngươi hết thảy ngươi có thể tưởng tượng tài phú. Tô Mạn Mạn hì hì cười một tiếng. Bản tiểu thư đối với mấy cái này đều không có hứng thú. Nguyên Thạch Đại Thánh sững sờ, không nghĩ tới Tô Mạn Mạn cự tuyệt đến như vậy dứt khoát. Cho nên, một lát sau hắn mới hỏi, vậy ngươi muốn cái gì? Thạch Chi Tâm, Tô Mạn Mạn nói ra, không có khả năng. Nguyên Thạch Đại Thánh một tiếng cự tuyệt, đây là chúng ta thiên thạch tộc bản nguyên. Hừ. Gian nhân kia cũng muốn thạch chi tâm, bản tọa chống lại nhiều năm như vậy đều không có thỏa hiệp. Há có thể cho ngươi? Tô Mạn Mạn đưa tay bãi xuống, nói, chậc chậc chậc, không muốn cho coi như xong. Nói đến bản tiểu thư giống như rất để ý giống như. Phải biết, đây chính là ngươi hướng bản tiểu thư cầu cứu, bây giờ trả lại bản tiểu thư sĩ diện rồi. Phi. Đáng đời ngươi bị trấn áp ở chỗ này. Chúng ta đi. Nàng hướng về Thạch Hạo nói ra. Lấy Thạch Hạo đối với nàng hiểu rõ, tiểu ma nữ hiển nhiên đối với Thạch Chi Tâm nhất định phải được. Đây là cố ý lấy lui làm tiến. Hắn đương nhiên sẽ không vạch trần. Hết sức phối hợp lập tức cất bước mà đi. Chậm. Nguyên Thạch Đại Thánh ngồi không yên, vội vàng mở miệng ngăn cản. Thanh âm từ trong giếng cổ truyền đến, có thể rõ ràng nghe ra được cấp bách cảm giác. Hắn nhịn nhiều năm như vậy, đều nhanh muốn tuyệt vọng, lại là đột nhiên thấy được một tia hy vọng. Sao có thể mặc kệ chạy đi? Tiểu cô nương, đổi một cái điều kiện. Hắn có chút chán nản nói. Tô Mạn Mạn hì hì cười một tiếng. Bản tiểu thư liền muốn thạch chi tâm. Bất quá, cũng không cần hoàn chỉnh. Chỉ cần một chút xíu, đủ cho tiểu tử này dùng là được rồi. A, lần này, Nguyên Thạch Đại Thánh đều là sửng sốt một chút. nói, kẻ này bất quá là Bỉ Ngạn Cảnh. A, Tu gia thập đảo, hắc hắc, cái này thật đúng là bất phàm. Bất quá, thập đảo cũng chỉ cần lớn chừng bằng móng tay Thạch Chi Tâm. So với bổn tọa trước đó hứa đưa cho ngươi chỗ tốt cần phải kém rất nhiều. Thạch Chi Tâm xác thực chân quý, nhưng cũng là so ra mà nói, số lượng không nhiều mà nói, hắn tự nhiên là cấp nổi. Vậy ngươi chính là đáp ứng? Tô Mạn Mạn không có trả lời, mà là hỏi lại, đáp ứng, Nguyên Thạch Đại Thánh nói ra, tiểu cô nương này thực sẽ dọa người, tiểu ma nữ xưng hào há lại đến không? Tốt, vậy ngươi lập cái đạo thề, chúng ta giúp ngươi thoát khốn, ngươi chẳng những muốn cho chúng ta một khối Thạch Chi Tâm, hơn nữa còn đến bảo hộ chúng ta, Tô Mạn Mạn nói ra, tiểu cô nương, ngươi còn sợ bản tọa không tuân thủ lời hứa. Nguyên Thạch Đại Thánh trong giọng nói để lộ ra một vòng không vui. Chúng ta Thiên Thạch tộc người nặng nhất nặc, ngươi lập không lập. Tô Mạn Mạn trực tiếp đánh gãy hắn. Nguyên Thạch Đại Thánh thở dài, nói, tốt, bản tọa lập thệ, gặp được tiểu ma nữ. Hắn cũng rất bất đắc dĩ ha. Đãi hắn lập thệ đằng sau, Tô Mạn Mạn mới lại hỏi, muốn làm sao mới có thể đem ngươi cứu ra? Bản tọa bị phong ấn ở đây, là toàn bộ bí cảnh cung cấp lực lượng, Nguyên Thạch Đại Thánh nói ra. Nhưng cũng bởi vậy, bản tọa đối với bí cảnh này cũng là rõ như lòng bàn tay, ngươi còn rất hả hê. Nếu không, lại trấn áp mấy vạn năm đi, Tô Mạn Mạn ung dung nói ra. Nguyên Thạch Đại Thánh im lặng. Cô gái nhỏ này tại sao như vậy sặc người đâu? Một lát sau, hắn mới nói, chỉ cần ngươi phá hư ba cái trận nhãn, phong ấn lực lượng liền sẽ trên diện rộng yếu bớt, bản tọa liền có thể tránh ra. Ở đâu? Tô Mạn Mạn lời nói 10 phần ngắn gọn. Nguyên Thạch Đại Thánh nói ra ba cái vị trí, để Thạch Hạo rất là kinh ngạc, bởi vì cái này ba cái vị trí trời Nam biển Bắc, cách thực sự quá xa, người này trấn ở chỗ này, trận nhãn lại là cách xa xôi như thế. Như vậy, phong ấn này lại là khổng lồ cỡ nào? Nhưng suy nghĩ lại một chút, Nguyên Thạch Đại Thánh nói toàn bộ bí cảnh lực lượng đều là hắn cung cấp. Như vậy, phong ấn này khổng lồ cũng liền có thể lý giải. Đi, Tô Mạn Mạn hướng về Thạch Hạo vẫy tay. Thạch Hạo đi theo rời đi. Hắn có chút hiếu kỳ, vì cái gì Nguyên Thạch Đại Thánh không hướng hắn cầu cứu đâu? Chẳng lẽ thực lực của hắn rất kém cỏi sao? Phải biết, ban đầu ở chỗ nguyền rủa thời điểm, Thiên Hạ Điện chỗ cổ quái lão nhân cũng là cùng hắn làm giao dịch. Mà không nhìn chú Vương Đình Hạ Mộng Âm, vì cái gì đến nơi này? Ngược lại là hắn bị không để ý tới đây. Chúng ta không tiếp tục lịch luyện. Thạch Hạo hỏi, Tô Mạn Mạn lắc đầu. Thạch Chi Tâm giá trị vượt qua nơi này tất cả bảo vật cộng lại gấp trăm lần. Lợi hại như vậy, Thạch Hạo có chút khó tin. Đương nhiên, Tô Mạn Mạn nói ra, Thạch Chi Tâm thế nhưng là Thiên Thạch tộc nhân bản nguyên. Cũng là lực lượng nơi phát ra. Hết thảy căn bản, nếu không có bọn hắn tự nguyện, cưỡng ép cướp đoạt phía dưới, bọn hắn thà rằng đem Thạch Chi Tâm tự bảo, vậy có thể mang đến chỗ tốt gì? Thạch Hạo hỏi, sinh mệnh bản chất tăng lên, đột phá càng thêm dễ dàng, càng mấu chốt chính là đánh vỡ cực hạn tỷ lệ. Tô Mạn Mạn nói ra, còn có, coi người nhận đả kích chí mạng thời điểm, Thạch Chi Tâm có thể đem ngươi hóa thành một khối đá, ngăn chặn thương thế phát tác, để cho ngươi từng giờ từng phút khôi phục. A, đây không phải cùng tuyệt tử đan hiệu quả không sai biệt lắm. Thạch Hạo không khỏi ánh mắt sáng lên. Vậy hắn tu thành cửu tử thiên công đệ nhị trọng liền có hy vọng rồi. Đi đi đi, hắn trở nên tích cực đứng lên. Không vội, trước đó, ngươi trước tiên đem phần thưởng của ngươi phân cho sử dụng hết. Tô Mạn Mạn nói ra, ngươi cho rằng, kia cái gì đại thánh một khi xuất thế,